Chương 254, tiến về Indigo the Letio. Canh bốn đều chuẩn bị xong, đám người nghe tiếng sau nhau nhau mở miệng nói, bất quá có một tên lại là một ngoại lệ tiểu thư xinh đẹp, tiểu sinh tên là Bờ Dốc, có thể trong biển người mịt mờ gặp nhau, chúng ta nhất định là bị vận mệnh tơ hồng cho một mực trói ở cùng nhau, cho thấy lúc này Bờ Dốc đã không biết lu cờ nào, nửa quỳ tại cờ trước mặt rất thân sĩ nói, làm cờ sửng sốt một chút, một bên đám người cu nở dê biểu thị rất im lặng, cùng Bờ Dốc cùng nhau xạ tổ xỉ càng là lúng túng làm cười. Tốt tốt các ngươi không có bị tơ hồng nắm à, thật là cho thấy mỉ tì đi ra phía trước, một tay ôm tổ dị thì một tay níu lấy Bờ Dốc lỗ thai rời đi. Dương Ngàn cười hai tiếng sau đó mở miệng nói. Ây, giới thiệu một chút, đây là biểu tỷ ta cỡ, nàng là dồ ở tổ Bờ Lệch Sổn City Bờ Lệch Sổn Gym huấn luyện ra, còn có hắn là cặp chỉ tiên sinh. Chúng ta ngự long ra quản gia, sau đó Dương lại cho cơn bọn hắn giới thiệu xả tổ si bọn người, nghe nói bọn hắn vì giúp mình, đặc biệt từ cạn tẩu cảm nhận được rộ ở tổ, thẻ bố đối với mấy cái này thiếu ra các bằng hữu cũng là rất hữu hảo biểu thị, nếu như đến bờ Lake Sổn City, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Sau đó Dương lại cáo tố đám người, lần này, có thể không cần đi tới đi qua, có thể ngồi máy bay trực thăng lúc đi qua, mọi người nhất thời một trận gieo họ. Mô đám người đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, mang lên ba lô về sau, liền chuẩn bị động thân, lúc này bỗng nhiên một tiếng kêu tiếng vang lên, cho thấy trong phòng tản ra một trận nhàn nhạt hơi nước, xỉ cùn từ hậu viện đi đến đi tới Dương bên người. Thấy được một màn này, cặp chi cùng cân đều là sương sờ. Cái này đây là trong truyền thuyết tam thánh thú xỉ cùn sao, làm sao lại ở cái địa phương này, nó trước đó từ rộ ở tổ đi theo Dương trở lại cạn tổ. Hiện tại đã là Dương bổ kẹ mẩn, một bên biết tình huống Sạp Di Nạ mở miệng nói no im mà nghe Sạp Di Nạ lời nói về sau. Hai người đều tương đương kinh ngạc, lại có thể thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Dương thiếu gia thật là không tầm thường, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đều có thể thu phục, thật sự là quá xuất sắc, ngươi cũng nghĩ cùng ta cùng đi sao? Yên tâm đi, nếu như có thể mà nói, ngươi sẽ có cơ hội ra sân. Ngươi trước hết lưu tại đây đi. Dương thấy thế cu nở dê đi đến xỉ cùn trước mặt mở miệng nói ra. Cũng không phải cái này, xỉ cùn quá thẹn thùng không có Dương tại không dám một mình ngốc ở chỗ này, chỉ bất quá nó hứa đi theo Dương bên người mà thôi. Bất quá tranh tài như vậy, xỉ cùn ra sân cũng không phải không được. Bất quá truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, rất dễ dàng liền có thể thích hướng loại này so tài, tương phản, dạng này liên minh tranh tài, mặc dù khác biệt không lớn, nhưng lại là càng lớn sân khấu, cái khác bổ kẻ mẩn nhóm đều không có tham gia qua tranh tài như vậy, cho nên trước để bọn hắn ra sân thích hướng chiến đấu sẽ càng tốt hơn một chút, dạng này về sau mới có kinh nghiệm. Tốt như vậy chúng ta liền lên đường đi, tốt chấn an được xỉ cùn về sau, Dương đối mọi người nói, Satoshi bọn người nghe tiếng sau chăm miệng một lời mở miệng nói, theo sau đám người liền hướng phía chấn đi ra ngoài, liền xem như tham gia liên minh cũng giống vậy chỉ có thể mang 6 con. Lần này Dương ngoại trừ trả dị giật bên ngoài. Thân bên trên mang theo bộ kẹ mẩn, liền là mọc, Evi, Hào Hù Đùa, Tì Du, Bệ ỉ cùng Sở Sĩ Thờ. Trước mặt tranh tài, nếu là không gặp bên cạnh mình những này hẳn là không có khó khăn quá lớn, nhân cơ hội này đến nghiệm chứng một chút, Evi cùng Sì Dục bọn chúng trong khoảng thời gian này đến rèn luyện ra được thực, thuận tiện làm quen một chút chiến đấu, dù sao Evi. Chỉ dục còn có mang dịu bị đều không có tham gia qua chính quy tranh tài, về phần phía sau tranh tài, sẽ chậm chậm điều chỉnh đội ngũ là có thể. Trên phi cơ trực thăng treo ta còn là lần đầu tiên ngồi tại trên phi cơ trực thăng mặt, cảm giác thật tuyệt ta đúng hay không tiệp chủ trên phi cơ trực thăng nô ra náo túi xạ tổ si, lấy tay ANLEI mũ đón gió mở miệng nói. Đúng là phạ lệ táo dạng này trong tiểu trấn, xác thực không có cái nào một gia đình, đúng nghĩa xem như kẻ có tiền. Muốn nói nếu như mà có, cái kia chính là ổ kỳ đỏ nhà đi, cho nên tư nhân máy bay trực thăng loại vật này tại thật trấn mới cơ bản không có. Từ phá lệ táo đi đến Indigo tờ lệ thì ổ, cờ ơn ở 3 ngày, xuống máy bay trực thăng trực tiếp vượt qua chướng ngại vật chỉ cần mấy giờ liền có thể đến, càng đến gần Indigo tờ lệ thì ổ, nguyên bản tâm tình hưng phấn thì càng giảm bớt, liền xem như xạ tổ xỉ cũng giống như vậy, bao quát Dương ở bên trong, mặc dù kiếp trước chơi game. Ngay cả tứ thiên vương đều chơi ngã, nhưng là một chút cũng không có hiện tại cao y chù nở dê loa y kia sốt ruột chờ mong, giống như chúng người đều trầm mặc lại cố gắng điều chỉnh. Tâm tính, bên cạnh đồng bạn thấy thế cu nở dê đều không có quấy rầy. Dương Thiếu Gia đã có thể thấy được sau mấy tiếng, ngồi tại máy bay trực thăng tay lái phụ khoang thuyền cặp chỉ đối mọi người nói, rất nhanh, đám người liền thấy phía trước là một mảnh to lớn thác nước, mà thác nước phía trên chính là một cái cao nguyên, lại phía trước liền là một cái cùng loại thành thị địa phương. Bất quá như vậy cũng không phải là thành thị, mặc dù công trình kiến trúc rất nhiều, nhưng đều là nhằm vào người dự thi đến kiến tạo. Nơi đó chính là tuyển thủ thôn, bao gồm một chút sân huấn luyện, phòng tập thể thao, bể bơi, rạp chiếu phim, lên thị còn có thực phẩm đường đi, vì liền là có thể cho người dự thi cung cấp có lợi nhất phục vụ, mà đang tuyển thủ thôn trung tâm, liền là một gian lên cỡ lớn bộ kẹ mẩn trung tâm, bất quá dựa theo nhóm người mình tới thời gian. Bộ kẹ mẩn trung tâm hiện tại cũng đã đầy ngập khách, tốt ở chỗ này khách sạn cùng khách sạn vẫn tương đối nhiều cầu hoa tươi tốt cuối cùng đã tới Indigo The Lệ Tỷ Ổ. Lần này quán quân nhất định là ta cho thấy xạ tổ xì giống như sức sống không dùng hết một dạng, nhảy xuống phi cơ thật hưng phấn mở miệng nói, như thế rất phù hợp xạ tổ xì tính cách. Được rồi, đừng ném người hiện ngân, nơi này thế nhưng là Indigo đại hội. Mà lại lần này quán quân nhất định là ta đáng giận xài ghệ ngươi nói cái gì tốt tốt hai người các ngươi, liền xem như muốn cầm quán quân, cũng phải đi trước báo danh mới có thể đi mà lại các ngươi không có phát hiện, người bên cạnh đều đang nhìn các ngươi sao thực sự nhìn không hạ hai người cái lộn rét không khỏi tiến lên đem hai người tách ra, huống hồ cái này bên trong là tân thủ thôn, đại bộ phận đều là đến tham gia trận đấu. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi quán quân đâu ấy hai người nghe tiếng sững sờ sau đó lại nhìn một chút chung quanh, quả nhiên rất nhiều người đều dùng bất thiện ngân chỉ nhìn hai người bọn họ tốt, bất kể nói thế nào, vì cái gì đi trước báo danh đi Dương nghe tiếng bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói. Như vậy Dương thiếu gia, ta trước hết đi giúp mọi người dự định gian phòng sau đó một bên cặp chỉ mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng ngẫm lại thẻ bốn là ngự long ra. Đặt phòng ở giữa hẳn là cũng tương đối dễ dàng huống hồ nơi này ăn là muốn tiền, nhưng là ở lại là miễn phí, cho nên không có suy nghĩ nhiều liền gật đầu để cặp chỉ hỗ trợ. Chú thích, Indigo đại hội liền muốn bắt đầu hiện lúc trước nói qua chiêu mộ hoạt động lại bắt đầu, mọi người có thể nghĩ một chút huấn luyện ra đi ra, đại khái liền là danh tự, tuổi tác, giới tính còn có điều ở thành thị cùng sử dụng bộ kẹ mẩn, bởi vì vừa mới bắt đầu. Cái này một nhóm chỉ cần một cái huấn luyện ra ba cái bổ kẹ mẩn là có thể, còn có hy vọng những người này tận lực đáng tin cậy một điểm sử dụng bổ kẹ mẩn QNZ đáng tin cậy một điểm. Cùng nghĩ một chút không đáng tin cậy không dùng được, không nếu muốn một chút đáng tin cậy sẽ khá có xuất hiện khả năng còn có một vấn đề, có điểm quên đi. Liên minh giải thi đấu 6 đôi 6 tranh tài là từ 32 cường bắt đầu, hay là 16 cường bắt đầu có chu tờ quên đi. Biết đến bằng hưu nói cho ta biết một cái, có ý tưởng thân môn liền đến bình luận khu nhắn lại là có thể, 6 đôi 6 nhân vật đến lúc đó bắt đầu lại cái khác thông chi.